Chương 651, Hinata. Ở Cô Nổ Hạ ngoại vi, đã có từng dãy phòng ốc xây xong rồi, có không ít là nhờ có ám bộ một người tên là Dạ Mạ Tổ người hỗ trợ à. Dù sao, nhân gia biết một độn à, tuy nhiên tàn lần hơi có chút, thế nhưng, xây một thoáng phòng trọ và vân vân vẫn là có thể. TT, có vẻ như phát hiện cái gì bộ dạng nghĩ như vậy tới, chính mình nghỉ hưu sau đó cũng không cần lo lắng sau này kế sinh nhai rồi, chỉ cần đi làm kiến trúc hành nghiệp cũng không tệ bộ dạng, cái tốc độ này, khẳng định rất giận mà ở phố lớn ở trên nhìn Cổ Nổ Hạ làm xong trình độ, nạ dù tổ không khỏi thầm nghĩ nhìn làm bận rộn đoàn người. Còn có những kia thỉnh thoảng chào hỏi người, nạ dù tô đều là gật đầu tùy ý cái này. Cô Nộ Hạ không có người nào chết đi, thêm trên mấy năm qua này, Cô Nộ Hạ đến không ít đại thương ở Cô Nộ Hạ là thành, những thứ này đều là nhân vật có tiền, cho nên nói, Cô Nộ Hạ muốn khôi phục dĩ vãng bộ dạng cũng là không tốn thời gian dài. Cái gì, ngươi nói trải qua lần này những kia đại thương sẽ ly mở không muốn đùa giỡn dô y nạ dù tổ cùng bèn chiến đấu bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Ở nhận dưới cái địa phương nguy hiểm này, dưới cái nhìn của bọn họ, Cô Nộ Hạ chính là an toàn nhất. Đặc biệt tận mắt từng trải qua nạ dù tổ thực lực sau khi. Cái kia cường đại A, cái kia bá khí A, cái kia vô địch A được rồi, cường đại bá khí vô địch và vân vân. Ngược lại phía trên một câu các ngươi không nhìn tốt rồi, ta phải khiêm tốn, điệu thấp hiểu không nói chung. Dưới cái nhìn của bọn họ, bèn tập kích Cô Nộ Hạ là một cái ngoại lệ. Cô Nộ Hạ cường đại ngược lại gạch thẳng. Vì lẽ đó, bọn họ đều là quyết định gia tăng ở Cô Nộ Hạ đầu tư. Ở nhân giới, càng là cường đại, sinh mệnh lại càng có bảo đảm. Ai cũng không rõ muốn chết, đặc biệt những kia người đại phú đại quý, cố sự như vậy. Kiếm lời làm sao hơn tiền, vẫn không có hưởng thụ đây, làm sao có khả năng sẽ chết nữa nha. Tuy nhiên Cô Nộ Hạ cũng bị tập kích rồi, là có hư hao, thế nhưng... Có thể không có bô nở người à. Đồ vật hư mất tiêu ít tiền là có thể dô y, chỉ cần người không có chết là có thể dô y quân không gặp ngũ đại quốc bên trong, chỉ có Cổ Nổ Hạ đem ạ cả sủ kỳ người của tổ chức đánh lui sao. Vẫn là lão đại đẳng cấp nhân vật. Những thứ khác nhất thôn, chiến tranh vũ khí vi thú đều là đã bị ạ cả sủ kỳ người của tổ chức cướp đi dô y, đặc biệt gần nhất. Bọn họ nhưng là nghe nói vân nhận thôn người tốt như bát vĩ đều bị nhân ra ạ cả sủ kỳ người của tổ chức bắt đi rồi. Hiện tại bận rộn cái này muốn cho đòi khai ngũ cả đại hội dáng vẻ tê tê được rồi. Bát quái và vân vân ở khắp mọi nơi a ở Cổ Nổ Hạ tuần tra một vòng mấy lúc sau. Tùy tiện tiện tay hỗ trợ kiến tạo một chu tờ phòng ốc sau khi trời đã là hoàng hôn thời gian. Rồi. Nạ dù tổ cũng là ly khai dô y hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi ở nơi đó hỗ trợ kiến tạo phòng ốc và vân vân. Tuy nhiên hắn tới làm rất có năng suất chính là dô y, thế nhưng, thân phận à, thân phận, nhưng hắn là đường đường một cái hòa ảnh tới, làm sao có khả năng tới làm những thứ đồ này. Bang một chút tay là có thể dô y tiện thể nhấc lên, ở nơi đó, nạ dù tổ nhìn thấy 3 năm trước sóng chi quốc nhiệm vụ ông cháu hai người dô y bọn họ nghe nói Cổ Nổ Hạ gặp phải tập kích sau khi, có rất nhiều phòng ốc hư hao, đặc biệt tới rút một tay. Đối với cái này, nạ dù tổ đến lúc đó tình nguyện thấy rõ về đến nhà hí nạ ta bọn họ cũng sớm đã ở đây chờ nạ dù tổ về đến dô y ta về đến dô y nạ dù tổ hoang nên sẽ đến. Nạ dù tổ nhìn vào nạ dù tổ, xà hệ cổ cười nói. Ở xà hệ cổ mặt sau. Khi nạ tạ mấy người cũng là đối với nạ dù tổ chào hỏi các nàng đều là buộc vào tập dề, hiện ra nhiên, là ở làm cơm tối, mà ở trên bàn, cũng là đã xếp đầy cơm nước dô y nạ dù tổ, ăn cơm dô y nhìn nạ dù tổ, khi nạ tạ không khỏi nói. Được nhìn này đã chuẩn bị xong cơm nước. Nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu. Cười nói, hắn quả thật có chút mệt mỏi dô y, cùng bèn sau khi chiến đấu, về đến chả không có nghỉ ngơi một chút. Liền lại muốn làm việc công và vân vân. Nhìn bàn trên phía trên cơm nước, bây giờ nạ rủ tổ, chỉ muốn thư thư phục phục ăn xong một bữa, sau đó đi ngủ đi tới hì nạ tạ bên cạnh, ngồi ở na nở dê bên cạnh. Mà chúng nữ, cũng là xông tới. Một bữa cơm ăn rất ấm áp, tuy nhiên, để nạ rủ tổ duy nhất có điểm cảm thán đúng là, trong chén của hắn, món ăn đã xếp vô cùng cao dô y đây rốt cuộc là ăn cơm vẫn là dùng bữa đây. Cái này còn chờ khảo sát trăng tròn đã treo cao ở giữa không trung dô y đen nhánh trong phòng của mặt. Nạ dù tổ căn phòng của. Nguyên bản quảng cửa phòng, bị đánh khai dô y một cái ngượng ngùng thân ảnh, âm thầm đi vào đi tới bên giường, do dự một hồi trực tiếp chuyển tiến vào Hì Nạ Tạ ở cửa phòng bị đánh mở thời điểm. Nạ Dù Tổ cũng đã tỉnh lại, dô y nhìn cái này chuyển tiến vào chính mình giường ở trên tựa ở bên cạnh mình giai nhân. Nạ Dù Tổ không khỏi nói nói. Na Nạ Dù Tổ âm thanh có chút ngượng ngùng, có chút rung động, tuy nhiên, thanh âm này, giọng điệu này, đúng là Hì Nạ Tạ. Hì Nạ Tạ, làm sao ngươi ở chuyện này được rồi, nói đạo nhất nữa. Nạ Dù Tổ liền biết đạo tự mình nói sai dô y cái này không, bây giờ Hì Nạ Tạ, đã muốn đà điểu giống như vậy. Chôn ở lồng ngực của mình dô ý nhìn Hì Nạ Tạ. Nạ Dù Tổ cũng không hề nói gì, nở nụ cười, trực tiếp đem Hì Nạ Tạ ôm vào trong lồng ngực. Bất kể hắn là cái gì tới nơi này và vân vân. Tuy nhiên, ôm Hì Nạ Tạ, đặc biệt ở giường ở trên để cái kia Nạ Dù Tổ không khỏi run lên trong lòng không thể không nói. Nạ Dù Tổ kích động dô ý nhìn bị chính mình ôm vào trong ngực Hì Nạ Tạ. Nạ Dù Tổ, không tự chủ được, chậm rãi. Đem cái đầu nhỏ của hắn dơ lên mặc dù là ban đêm, tại đây không ánh sáng tuyến trong phòng của mặt, Nạ Dù Tổ thị lực, ý đi theo nhưng đích có thể nhìn thấy sở hữu. Hì Nạ Tạ này ngượng ngùng khuôn mặt, này hai bên đỏ ửng. Này kiều tích tích khả nhân bộ dạng được rồi, Nạ Dù Tổ thừa nhận, chính mình tâm động rồi y, lòng đang nhảy, rất kịch liệt nhảy lên, so với bất kỳ chiến đấu nào, khiêu động đều có yêu phải nhanh đầu, một thấp trực tiếp. Hôn trên Hì Nạ Tạ môi rất mềm rất nhuận để Nạ Dù Tổ tâm động, để Nạ Dù Tổ không thể tự kiềm chế. Mất tích dô y Nạ Dù Tổ, đã dần dần hướng phía dưới, kinh quá này trắng đoán cổ của A một xanh dên gì. Từ Hì Nạ Tạ trong mỉ hệ nở dê phát ra trong ngáy mắt, Nạ Dù Tổ cuối cùng một chút lý trí, cũng là biến mất dô y như là chó sói, đánh về phía cái này đã bị hắn đẻ lên cửu non nhất dạ xuân phong.